Vũ Luyện Điên Phong, chương 1572, coi trọng, góc truyện audio.com, hai vị cường giả yêu tộc thầm thỏa thuận quyết định chờ đan dược vừa thành liền lập tức ra tay, mặc kệ thế nào, cũng phải cướp linh đan tới tay. Linh đan có thể làm cho cường giả như Ba Hạc cũng phải mơ ước, làm sao kém được, nói không chừng có thể mượn nó một hơi đột phá phản hư tam tầng cảnh, thăng cấp hư vương cảnh. Dù sao Ba Hạc là phản hư tam tầng cảnh từ 200 năm trước, là tồn tại có tiềm lực thăng cấp lĩnh chủ nhất trên yêu tinh đế thần. Ngay khi Mã Cách Nạp cùng Di Thiên lén lút truyền âm trao đổi, Ba Hạc cố ý vô tình liếc bọn họ, khóe miệng nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Tiểu tử, không phải ngươi muốn đi hành cung thăm cố nhân hay sao? Ba Hạc bỗng nhiên truyền âm với Dương Khai. Đúng vậy, lão tiên sinh. À, Ba Hạc tiền bối có gì chỉ giáo? Dương Khai khó hiểu nhìn hắn, không biết sao đối phương lại nói tới chuyện này. Chỉ giáo thì không dám, có điều, lão phu quả thật có một cách bảo đảm ngươi bình yên vào hành cung. Thật sao? Ánh mắt Dương Khai sáng lên. Không sai, nhưng biện pháp này có chút mạo hiểm, nếu như ngươi tin lão phu sẽ buông tay mà làm. Nếu không tin, coi như lão phu chưa nói. Ha ha, tiểu tử cùng tiền bối chỉ là bèo nước gặp nhau, làm sao nói tin tưởng hay không được. Dương Khai không phải hạng ngây ngô mới ra đời, làm sao dễ tin một người không quen biết. Người băn khoăn như vậy cũng phải, nhưng nói thật. Phương pháp này đối với lão phu cũng có nguy hiểm nhất định, nếu như ngươi có thể cùng liên thủ cùng lão phu có thể hứa hẹn, chỉ cần ta còn sống, ngươi sẽ không có chuyện gì. Dương Khai cau mày, trầm ngâm, nói, tiền bối có thể nói tỉ mỉ một chút, không thành vấn đề, Ba Hạc rất sảng khoái, không che giấu gì, dứt khoát giải thích kế hoạch của hắn cho Dương Khai. Dương Khai nghe xong, cau mày, quả thật có chút nguy hiểm, nhưng mà... Tiền bối tính toán hay thật bị ngài làm vậy, hai người sư tỷ đệ ta nào còn tự do gì? Vậy ngươi từ chối, Ba Hạc có chút thất vọng hỏi lại. Không, ta đồng ý tiền bối cứ buông tay mà làm. Dương Khai mỉm cười, Ba Hạc ngạc nhiên nhìn hắn, như không ngờ Dương Khai to gan lớn mật như vậy. Nói lại kế hoạch của hắn không phải lo vấn đề thất bại, hắn có thể đưa Dương Khai vào hành cung Xích Nguyệt lĩnh chủ, đồng thời được coi trọng, nhưng mà phương pháp này chưa chắc là chuyện tốt đối với Dương Khai cùng cô gái luyện đan trong khách sạn. Hắn đã sẵn sàng bị từ chối, nhưng Dương Khai lại đồng ý. Ba Hạc cổ quái nhìn Dương Khai, âm thầm cảm thấy con người này có chút không sợ trời không sợ đất, lá gan quá lớn, nhưng nếu hắn đã đồng ý, vậy mình không còn gì băn khoăn. Nghĩ vậy, Ba Hạc cười khẽ, nói, linh đan này chưa thành mà dị tượng đã lớn như thế, vậy nhất định là đan dược cực tốt. Mà từ mùi hương nồng đậm để suy đoán, chỉ sợ là đan dược hư cấp trở lên. Ba Hạc đại nhân nói phải. Mã Cách Nạp thuận miệng phụ họa, không biết Ba Hạc muốn chơi trò gì. Linh đan như thế, e rằng chỉ có lĩnh chủ đại nhân mới có tư cách sở hữu. Mã Cách Nạp, ngươi nói đúng không? Ba Hạc híp mắt nhìn đối phương. Không sai, Mã Cách Nạp càng nhíu chặt mày, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Luyện đan sư luyện chế ra linh đan này, hẳn cũng là nhân vật cấp bậc tông sư. Mã Cách Nạp gật đầu, cảm giác không tốt càng quang quẩn, hắn bỗng hiểu được Ba Hạc đang tính cái gì. Lĩnh chủ đại nhân vẫn luôn kính trọng những người có tài năng đặc thù. Góc truyện audio.com, những năm gần đây, hành cung cũng mở rộng thu nạp nhân tài. Hiện tại ở Huy Nguyệt Thành xuất hiện một nhân tài như thế, Mã Cách Nạp, ngươi may mắn, bằng trí thông minh của ngươi, vậy cũng biết phải làm gì rồi chứ. Ba Hạc cười hì hì nhìn Mã Cách Nạp, người sau thần sắc nghiêm nghị, lớn tiếng hô. Cảm tạ đại nhân chỉ điểm, Mã Cách Nạp đã hiểu, đợi vị đại sư này luyện chế xong đan dược, Mã Cách Nạp sẽ hộ tống ngài ấy đi hành cung, lĩnh chủ đại nhân nhất định sẽ thưởng thức. Lĩnh chủ đại nhân cao hứng, ngươi cũng sẽ được ban thưởng không ít. Ba Hạc cười hì hì nói, vừa nghe thế, ánh mắt Mã Cách Nạp sáng ngời, cười càng thêm mừng rỡ, vội chắp tay. Cũng may nhờ đại nhân giúp đỡ, nói rồi, trầm giọng quát, người đâu, một đám cường giả yêu tộc vội thưa. Giải tán tất cả những người không liên quan, ai dám đến gần khách sạn trong vòng 50 trượng, giết không hỏi, không cho phép quấy rầy vị đại sư luyện đan bên trong. Rõ, Di Thiên sừng sốt tròn mắt, vừa rồi hắn âm thầm đạt được thỏa thuận với Mã Cách Nạp, bị Ba Hạc nói hai ba câu liền tan vỡ. Không chỉ vậy, Mã Cách Nạp còn trực tiếp ngã sang phía Ba Hạc, đồng thời chủ động cung cấp người bảo vệ an toàn cho vị luyện đan sư bên trong. Ba Hạc không có ý chiếm lấy linh đan, ngược lại, hắn còn có ý muốn đưa vị đại sư luyện đan này vào hành cung. Yêu tộc không am hiểu luyện đan, mọi người đều biết, ngược lại, nhân tộc yếu thế trên đế thần tinh lại thường xuất hiện cao thủ tinh thông luyện đan. Xích Nguyệt lĩnh chủ chừa không gian sinh tồn cho loài người, nghiêm lệnh trong Xích Nguyệt lĩnh không được phép lạm sát loài người, chính là muốn bảo vệ những con người có tài năng đặc biệt. Ví dụ như luyện đan sư, luyện khí sư. Thậm chí cách 10 năm, ở trên Xích Nguyệt Lĩnh sẽ cử hành giải đấu luyện đan luyện khí, người nào bộc lộ tài năng ở đó đều có thể thoát khỏi thân phận thấp hèn, vào ở trong hành cung, phục vụ cho lĩnh chủ đại nhân. Những năm qua Xích Nguyệt hành cung thu nhận nhân tài, đại sư luyện đan có thể luyện chế được linh đan sinh ra dị tượng, khỏi nói cũng biết sẽ được Xích Nguyệt lĩnh chủ ưu ái. Nói cách khác, hiện tại vị đại sư trong khách sạn nghiễm nhiên đã đóng dấu Xích Nguyệt lĩnh chủ, Di Thiên dù có to gan lớn mật cỡ nào, ở trên Xích Nguyệt lĩnh cũng không dám đối đầu với lĩnh chủ đại nhân, với tất cả cường giả nơi này. Hiện tại hắn chỉ có thể xem diễn mà thôi. Di Thiên cảm thấy mình như nuốt phải con ruồi. Nhìn các cường giả yêu tộc Huy Nguyệt Thành vây quanh khách sạn, Dương Khai cười hì hì. Hắn không sợ vào hành cung, dù cho Xích Nguyệt lĩnh chủ là cường giả hư vương cảnh thì sao, chỉ cần cho hắn cơ hội, với trình độ lực lượng không gian của hắn, hắn có thể thoải mái rời đi, càng đừng nói bản thân cũng là đại sư luyện đan. Kỹ thuật luyện đan của hắn hiện giờ còn muốn xuất sắc hơn Hạ Ngưng Thường, có thể luyện chế được đan dược cấp hư vương. Nếu tiết lộ bản lĩnh này, chỉ sợ Xích Nguyệt lĩnh chủ cũng phải tôn sùng hắn như thượng khách. Dù sao luyện đan sư cấp hư vương quá hiếm hoi, trong toàn tinh vực cũng như Long Phượng Sừng Lân, yêu tinh đế thần càng chưa từng xuất hiện. Tiểu tử, lão phu cũng chỉ có thể giúp ngươi đến thế này, đến hành cung rồi phải làm thế nào, phải xem thủ đoạn của ngươi. Nhưng mà lão phu cảnh cáo trước, nếu ngươi muốn sống, tốt nhất đừng quá làm càn trong hành cung. Ba Hạc, góc truyện audio.com, liếc Dương Khai âm thầm truyền âm, Dương Khai không quan tâm, mà lại hứng thú hỏi. Lần này Ba Hạc tiên sinh không tiếc bại lộ thân phận, không chỉ đơn giản là giúp sư tỷ đệ chúng ta, mục đích của ngài là gì? Nếu có thể, không ngại nói cho tôi biết, tự nhiên không chỉ là vì giúp các ngươi, ta chỉ muốn mượn cơ hội này, trở về hành cung, thỉnh cầu lĩnh chủ đại nhân tha thứ. Ba Hạc xẹt qua một tia mất mát, Dương Khai nhướng mày, hắn nhớ ra vừa rồi các yêu tộc vây xem đã nói, 200 năm trước dường như Ba Hạc bị tự tay lĩnh chủ đại nhân đánh chết. Nhưng không biết sao, hắn vẫn sống yên lành trên đời. Xem ra, giữa Ba Hạc cùng Xích Nguyệt lĩnh chủ quả thật có chút chuyện, tối thiểu lời đồn sai lầm, Ba Hạc không bị Xích Nguyệt lĩnh chủ đánh chết, nói không chừng là được tha cho một lần. Nhưng chuyện của người ta, hắn lười để ý, gật đầu nói. Nếu chỉ là vậy, chúng ta coi như hợp tác với nhau, vậy không có gì, theo như nhu cầu mà thôi. Khụ, ngoài việc trở về hành cung, thật ra lão phu còn có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Bỗng nhiên Ba Hạc ngượng ngùng. Chuyện gì, ta muốn nhờ vị sư tỷ của cậu giúp luyện đan. Ba Hạc nói thẳng, rồi vội bổ sung. Cậu yên tâm, nguyên liệu đã gom đủ, chỉ cần luyện chế là được, đến lúc đó ta sẽ có lễ nặng cảm tạ. Đến lúc đó rồi nói, xem tâm tình sư tỷ thế nào, nói không chừng nàng sẽ chịu giúp ngài. Dương Khai mỉm cười, tiểu tử khốn kiếp này. Có mùi qua sông dỡ cầu mà, Ba Hạc không nhịn được trợn trắng. Dị tượng trên trời ngày càng to lớn, theo thời gian trôi qua, lốc xoay che phủ bầu trời, linh khí hội tụ lại càng làm người ta run sợ. Dị tượng như vậy, không kém gì võ giả thăng cấp phản hư cảnh xuất hiện thiên địa tẩy rửa, thậm chí còn vượt hơn. Bất cứ ai, đều không ngờ tới chỉ là luyện đan thôi mà có thể dẫn phát đến thế này. Vì vậy mọi người càng thêm tò mò, muốn biết vị đại sư bên trong đang luyện chế đan dược gì. Nhưng mùi hương nồng đậm làm bọn họ đoán tuyệt đối sẽ không thấp hơn hư cấp. Luyện đan sư hư cấp trên yêu tinh đế thần có hơn 10 vị, trong đó một người lợi hại nhất là luyện đan sư hư cấp thượng phẩm, thanh danh lan xa, tuy rằng hắn là một con người, nhưng không yêu tộc nào dám không tôn kính hắn. Địa vị nhân tộc rất thấp trên hành tinh này, nhưng chân chính có tài năng lại được coi trọng, phân hóa hai cực rất nghiêm trọng. Tất cả đều quy công cho Xích Nguyệt lĩnh chủ lãnh đạo anh minh, nếu không có nàng ra sức mua chuộc những con người tài năng, Xích Nguyệt lĩnh sẽ không hùng mạnh như thế. Trong 10 lĩnh lớn trên đế thần, Xích Nguyệt lĩnh tuyệt đối có thể xếp 3 hạng đầu. Nên biết ngàn năm trước Xích Nguyệt lĩnh là lĩnh địa nhỏ yếu nhất trên đế thần tinh. Thời gian ngàn năm liền thay đổi như vậy, không thể bỏ qua công lao của Xích Nguyệt lĩnh chủ. Có thể thấy, có thêm thời gian, Xích Nguyệt lĩnh rất có khả năng trở thành lãnh địa hùng mạnh nhất yêu tinh này. Không giống những yêu tộc xung quanh xem náo nhiệt, Dương Khai cũng là luyện đan sư, có thể nhìn dị tượng thiên địa cùng mùi dược hương suy đoán tiến triển của tiểu sư tỷ. Hắn luôn luôn chú ý dị tượng cùng dược hương biến hóa, âm thầm hồi hộp thay cho Hạ Ngưng Thường. Cách chương.